Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 84, một con đường khác. Cuối cùng, gã bỉ ổi còn là đứng ở trên tường rào. Thế nào, thấy rõ bên trong là cái gì sao? Tiền Thương Nhất hai tay 10 ngón ngã tư đặt ở sau đầu. Thần sắc hơi có vẻ nhẹ nhõm. Một mảnh hắc, cùng, bọn hắn, nói đồng dạng. Chấm ngoặc kép, gã bỉ ổi lúc nói chuyện thân thể không ngừng phát run. Biểu hiện trên mặt phi thường hoảng sợ. Vậy ngươi cũng đi xuống xem một chút. Tiền Thương Nhất như có điều suy nghĩ. Đại ca, không cần, đi, chấm ngoặc kép. Nguyên bản nhanh mồm nhanh miệng gã bỉ ổi lập tức ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Xuống dưới, Tiền Thương Nhất lặp lại một câu. Nghe được Tiền Thương Nhất về sau, gã bỉ ổi ngồi ở trên tường rào, tựa hồ đang chuẩn bị nhảy xuống. Bỏ qua cho ta đi, ta sai rồi, van ngươi. Gã bỉ ổi theo trên tường rào nhảy xuống tới, chỉ bất quá không phải hướng bên trong, mà là hướng ra phía ngoài. Hắn quỳ gối Tiền Thương Nhất trước mặt, nước mắt tứ chảy ngang. Không cần, ta không cần vàng, ta sai rồi, ta không muốn chết. Nói xong, gã bỉ ổi ôm lấy Tiền Thương Nhất chân. Dù cho Tiền Thương Nhất nhường gã bỉ ổi lúc này liếm giày của mình, tin tưởng người sau cũng sẽ không chút do dự. Thật có lỗi, ta xưa nay không là một cái người thiện lương. Tiền Thương Nhất một cước đem gã bỉ ổi đá văng ra. Không bằng, người đi hỏi một chút bị ngươi đưa vào đi lão nhân, xem hắn có nguyện ý hay không tha thứ ngươi. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, hoặc là đi vào, hoặc là chết. Nói những lời này thời điểm, Tiền Thương Nhất biểu lộ cực kỳ lạnh lùng. Giống như trong nháy mắt này, hắn biến thành không có tình cảm máy móc. Tại Dung Tiểu Lâm chính uy hiếp tính mạng Đoạn Thiên Trạch thời điểm, Tiền Thương Nhất cũng là loại vẻ mặt này. Nghe được Tiền Thương Nhất, gã bỉ ổi mắng một câu. Nói, chó gấp cũng biết nhảy tường. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Bắt lấy đứng lên xông về Tiền Thương Nhất. Nói đi, có di ngôn gì? Tuy là ta nhất định sẽ không giúp ngươi chuyển đạt chính là. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nói. Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Gã bỉ ổi đứng tại trên tường rào. Tay phải chỉ vào Tiền Thương Nhất. Trên mặt xanh một miếng tử một khối. Nói xong, thả người nhảy xuống tường vây. Khủng bố đến cực điểm, tiếng gào thét vang lên lần nữa. Lần này so với một lần trước càng thêm âm trầm. Tiếp theo, xương vỡ vụn thanh âm cùng gã bỉ ổi tiếng kêu thảm thiết theo tường vây bên trong truyền ra. Tiểu nữ hài ôm chặt lấy Tiền Thương Nhất. Mặt cũng chôn ở Tiền Thương Nhất trên đùi. Chờ tiếng kêu thảm thiết dừng lại về sau, Tiền Thương Nhất kêu một câu. Lão nhân gia, ngươi ở bên trong à? Ra ra tại tường vây bên trong. Tiểu nữ hài phi thường kinh ngạc. Tiền Thương Nhất gật đầu. Gặp bên trong không có người hồi phục, hắn cúi đầu hỏi. Ngươi vì sao lại biết gian nào phòng ốc có mật thất? Cái khác phòng ốc có hay không? Ta trùng hợp phát hiện, chỉ có kia một gian nhà có. Tiểu nữ hài cúi đầu nghĩ nghĩ. Tiền Thương Nhất mang theo tiểu nữ hài đi tới có mật thất phòng ốc. Đem giường gỗ rời, gạch lấy ra về sau, Tiền Thương Nhất tiến vào này một mật thất. Không gian bên trong không lớn, cũng không có cái gì đồ vật đặc biệt. Tựa hồ cũng chỉ là một cái lâm thời ẩn núp điểm. Hẳn là có chỗ phát hiện mới đúng. Tiền Thương Nhất ổn định lại tâm thần, tìm tòi tỉ mỉ. Không bao lâu, một cái cơ quan nhỏ liền bị hắn phát hiện. Một khối gạch đá có thể rút ra. Đem khối này gạch đá rút ra về sau, có thể thấy được bên trong là một cái đen như mực thông đạo. Tiền Thương Nhất đem tay vươn vào gạch đá để chống vị trí. Ở bên trong phát hiện một cái có thể vặn côn sắt. Dùng sức đem côn sắt vặn bung ra đồng thời, mặt này có cơ quan vách tường cũng dần dần mở ra. Một cái lối đi đen kịt xuất hiện ở Tiền Thương Nhất trước người. Xuống đây đi, Tiền Thương Nhất đối tiểu nữ hài nói một tiếng. Tiểu nữ hài phát hiện mật thất thông đạo về sau phi thường kinh ngạc. Ca ca, nơi này, thông hướng nào, còn có thể thông hướng nào? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu. Bắt lấy bò vào trong thông đạo. Cái thông đạo này độ rộng không tính quá chật, hai người có thể song hành. Quá đen, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trên người ta lại không có cái gì có thể phát sáng đồ vật. Chỉ có thể bằng vào trong lòng địa đồ để phán đoán. Theo cái phương hướng này đến xem, cuối cùng thông hướng địa phương hẳn là cùng ta phỏng đoán đồng dạng. Là tường vây bên trong. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Bỏ lên một lúc sau, U Minh Chi Nhãn đột nhiên mở ra. Cảm giác bị nhìn chằm chằm nháy mắt tràn ngập toàn thân. Bởi vì vẫn luôn có chú ý, cho nên hai người đều ngừng lại. Chỉ là, chẳng biết tại sao, thông đạo phía trước lại có u lục sắc quang mang sáng lên. Không chỉ như thế, còn có phanh, phanh, phanh thanh âm truyền đến. Phi thường có cảm giác tiết tấu. Sẽ là cái gì? Tiền Thương Nhất trong lòng cảm thấy không lành. Đột nhiên, khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hai người. Kia là gã bỉ ổi mặt. Chỉ bất quá lúc này gương mặt này bên trên tất cả đều là ánh sáng xanh lục. Mà gã bỉ ổi biểu lộ cũng đặc biệt quái dị. Hai mắt cùng bờ môi đều chỗ ngoặt thành kinh khủng đường cong. Tựa như là anime bên trong nhân vật đồng dạng. Thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Gã bỉ ổi thân thể trên mặt đất gảy một cái. Tựa như rời khỏi nước cá. Lúc này, Tiền Thương Nhất mới phát hiện. Gã bỉ ổi hai tay hai chân đã không thấy. Lúc này chính là một người côn. Lại tới gần một điểm. Tiền Thương Nhất mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống. Là ảo giác sao? Họa vô đơn chí. Từng chỉ ở bên ngoài tường rào nghe thấy tiếng gào thét. Bây giờ lại theo gã bỉ ổi sau lưng truyền đến. Với lại càng ngày càng gần. Cùng đỉnh đầu U Minh Chi Nhãn so sánh với. Loại này nguy hiểm không biết ngược lại càng thêm nguy hiểm. Không được. Vô luận phát sinh cái gì cũng không thể động. Đây là quy tắc. Tuy là trong lòng đều đã đem chạy trốn quá trình tưởng tượng một lần. Nhưng Tiền Thương Nhất vẫn như cũ duy trì lấy hướng về phía trước bò tư thế. Không dám có bất kỳ động tác. Tiếng gào thét ở bên tai nổ vang. Gã bỉ ổi nhảy lên tần suất nhanh hơn. Mặt của hắn cũng càng ngày càng tiếp cận. Tại u lục sắc quang mang phụ trợ hạ. Lúc này gã bỉ ổi tựa như là theo địa phủ trốn tới ác quỷ. Trong chốc lát, gã bỉ ổi thân thể đột nhiên không động. Khủng bố quỷ dị biểu lộ cũng ngưng kết ở trên mặt. Sau đó, bị một cỗ cự lực lôi kéo cực tốc lui lại. Đồng thời, U Minh Chi Nhãn cũng nhắm lại. Đợi sau khi, Tiền Thương Nhất rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hô, chấm ngoặc kép, người vẫn tốt chứ? Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Lại phát hiện tiểu nữ hài đã không tại bên cạnh mình. Cũng thế, vừa rồi loại tràng cảnh đó, nếu như nàng ở đây, khả năng sớm đã chết ở U Minh Chi Nhãn trên tay. Tiền Thương Nhất cười một cái tự diễu, tiếp tục hướng phía trước leo. Không bao lâu, Tiền Thương Nhất liền phát hiện chính mình bò tới cuối cùng. Phía trước đã không có đường. Ca ca, ngươi ở đâu? Tiểu nữ hài thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Đến ngay đây, Tiền Thương Nhất nhẹ nói một câu. Ô ô, ngươi vừa rồi chạy đi đâu? Ta rất sợ hãi. Tiểu nữ hài kém chút khóc lên. Tiền Thương Nhất không có trả lời, mà là đưa tay tại đỉnh đầu của mình sờ lên. Sau đó dụng lực đẩy. Ánh sáng chiếu nhập trong thông đạo. Đến, ta đưa ngươi đi lên. Đem phía trên gạch dịch chuyển khỏi về sau. Tiền Thương Nhất đem tiểu nữ hài đưa đi lên. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất cũng chui ra ngoài. Mới từ trong thông đạo đi ra, Tiền Thương Nhất liền phát hiện chung quanh lóng lánh kim quang. Kim quang này cùng hắn tại bên ngoài tường rào nhìn thấy kim quang giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là, hắn lúc này đã đứng tại tường vây bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.